Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178. Chương 178. Vạn Người Phó Bản. Vô Tận Thí Luyện. Hư Đệ Đệ, dĩ nhiên không giúp tỷ tỷ đánh phó bản. Quay đầu pháp ngươi tiểu đản đản. Huyết Sắc Tường Vi có chút tức giận. Là một nhánh mới tấn công biết. Tường Vi cùng Speed, Cửu Thiên, Tử Nguyệt loại này lão bài võng du công hội còn có chút chênh lệch. Muốn lấy được Vô Tận Thí Luyện phó bản ba vị trí đầu, rất có độ khó. Hy vọng có thể cầm một 10 vị trí đầu a. Như vậy, chẳng khác nào tế thân thập đại địa bảng công hội. Sau khi suy nghĩ một chút, Huyết Sắc Tường Vi vung tay lên. Hơn vạn hào dáng người cao gầy, khuôn mặt tinh xảo mỹ nữ người chơi, đồng loạt đi vào Vô Tận Thí Luyện phó bản nhập khẩu. Đáng tiếc, Bảo Quân, lần này Vô Tận Thí Luyện, ngươi hẳn là không có có cơ hội, mà ta tướng soái lính Speed cầm xuống đệ nhất danh. Sau đó đại biểu Giang Nam phục tham gia châu tế liên kết. Đến lúc đó, thế giới người chơi thì sẽ biết, ta Giang Nam phục không chỉ có thần khí ca, Bảo Quân, còn có Zero, Zero cũng cùng công hội người cùng đi đến phó bản nhập khẩu. Lúc này đây, hắn không tiếc mượn đường Long Bảo, từ Thự Quang Thành truyền đến Thánh Khôi Thành, mục đích chỉ có một, chính là đệ nhất. Nếu như Bảo Quân không giúp còn lại công hội, ta Cửu Thiên công hội rất có cơ hội chung kích ba vị trí đầu thập đại địa bảng công hội một trong. Cửu Thiên công hội hội trưởng tự tin cười, sau đó xuất lĩnh vạn người người chơi trùng trùng điệp điệp sát nhập phó bản. Lúc này đây Vô Tận Thí Luyện phó bản cũng là một lần thập đại địa bảng công hội một lần nữa xào bài cơ hội. Người nào sát nhập 10 vị trí đầu, người đó liền có tư cách được xưng là thập đại địa bảng công hội. Đây cũng là ta Tử Nguyệt công hội cơ hội. Tử Nguyệt hội trưởng hít sâu một hơi, sau đó mang theo 10.000 tên người chơi biến mất ở phó bản màn ánh sáng bên trong. May mà Huyễn Thế ngã. Như vậy, ta Cự Linh công hội sát nhập 10 vị trí đầu thì càng có hy vọng. Cự Linh hội trưởng sắc mặt mừng như điên. Kế tiếp, Thánh Khôi Thành bên ngoài, quang mang chớp thước, không ngừng có công hội người chơi tiến nhập thí luyện phó bản. Mà lúc này, hết thảy ngoạn gia thao tác giao diện đều nhiều hơn ra khỏi một cái Giang Nam thí luyện bảng bài danh. Mở ra sau đó, có quan hệ với phó bản tình hình cụ thể và tỉ mỉ, cùng với các đại công hội thăm dò tiến độ bài danh. Vô Tận Thí Luyện, loại khác, lâm thời phó bản, tầng số, vô hạn, nhân số, 10.000 người, người theo đuổi NPC có thể vào. Miêu tả, một loại dùng để khảo nghiệm công hội thực lực tổng hợp đại hình phó bản. Không có người thấy nó phần cuối, nên phó bản không cung cấp kinh nghiệm. Lại từng cái số nguyên tầng đều sẽ có được đặc thù quái vật. Mỗi 10 tầng, vì tinh anh tầng. Mỗi 100 tầng, là siêu cấp tinh anh tầng. Mỗi 1.000 tầng, là siêu cấp boss tầng. Mỗi 10.000 tầng, Giang Nam thí luyện bảng. Đệ nhất danh, Speed công hội, 5 tầng, Thánh Khôi Thành. Tên thứ 2, Minh Hà công hội, 5 tầng, Ám Ảnh Thành. Tên thứ 3, Huyết Ngục công hội, 5 tầng, An Ma. Tên thứ 4, Cửu Thiên công hội, 4 tầng, Thánh Khôi Thành. Hạng 5, Vô Tận thực tập mấy tầng trước vô cùng đơn giản. Rất nhanh thì có mấy đại công hội công khắc mấy tầng trước. Vọt tới thí luyện bảng trước vài tên. Trong đó Speed, Minh Hà, Huyết Ngục cái này tam đại cộng đồng thời cơ đến đệ ngũ tầng. Vững vàng chiếm giữ ba vị trí đầu. Speed ở Huyễn Thế hủy diệt sau đó vẫn là quang minh trận doanh tiếng hô cao nhất công hội một trong. Speed ở Huyễn Thế hủy diệt sau đó vẫn là quang minh trận doanh tiếng hô cao nhất công hội một trong. Minh Hà, vong linh công hội, thích khách biển chiến thuật ở vận rủi ao đầm nhất chiến thành danh. huyết ngục, cái này công hội, không ít các người chơi đều là lần đầu tiên nghe nói. Biểu hiện, huyết ngục đến từ thành thị Angma, mà tòa thành thị này là một tòa ác ma thế lực thành thị, mà ác ma thành thị cùng ác ma chức nghiệp, ngay từ đầu là đúng người chơi ẩn núp. T. Lẽ nào, cái này đột nhiên tuôn ra tới huyết ngục công hội, là một cái chuyên cung ẩn giấu ác ma nghề nghiệp công hội. Có người bất khả tư nghị nghĩ đến, ngày đầu tiên, ngày thứ hai, ngày thứ ba, mấy ngày nay, các đại công hội đều liều mạng giống nhau. Một ngày 24 giờ đồng hồ điên cuồng đánh vô tận thí luyện phó bản. Đồng dạng, tử thương cũng rất khốc liệt. Ở Thánh Khôi Thành bên ngoài, không ngừng có từng nhóm một người chơi từ phó bản bên trong chui ngay ra đây. Trên người treo kiệt sức bắp. Ân, đây chính là vạn người phó bản. Đoàn diệt một lần, chính là tử vong mấy ngàn đến trên vạn người. Phó bản tử vong sau đó, không xong kinh nghiệm, hơn nữa sẽ ở phó bản nhập khẩu sống lại. Nhưng cùng lúc, biết treo nửa giờ kiệt sức bắp. Vì thiếu nửa canh giờ này, đại công hội thành viên cơ bản đều là dùng 50 kim tệ một chai thánh tuyền nước. Đoàn diệt một lần, quang uống loại thuốc này, chính là mấy vạn, mấy trăm ngàn kim tệ. Nhưng vì trùng kích 10 vị trí đầu, 3 vị trí đầu, hết thảy công hội đều liều mạng. Theo các đại công hội thâm nhập thí luyện phó bản, tiến độ cũng thả chậm rất nhiều. Nhất là số nguyên tầng tinh anh tầng, siêu cấp tinh anh tầng, khốn trụ không ít công hội, bảng danh sách bài danh đã ở không ngừng đổi mới. Giang Nam thí luyện bảng, đệ nhất danh, Speed, 200 tầng, Thánh Khôi Thành, tên thứ hai, Minh Hà, 200 tầng, Ám Ảnh Thành, tên thứ ba, Huyết Ngục, 200 tầng, Ang Ma, tên thứ tư, Cửu Thiên, 190 tầng, Thánh Khôi Thành, hạng 5, thứ 32 danh, Tường Vi, 170 tầng, Thánh Khôi Thành, Thông Thiếu, cảm tạ ngài chăm vội vàng bên trong tiếp thu chúng ta phỏng vấn. Ta muốn biết, ngài lần này vì sao không có tự mình xuất đội tiến nhập phó bản. Đấu cá thần vực mặt đối mặt chuyên mục, đã ở toàn bộ hành trình quan tâm các đại công hội phó bản tiến độ. Lần này khách quý là Hoa Quốc chứ danh Phú Nhị Đại, Speed lão bản Thông Thiếu. Loại chuyện nhỏ này, để cho thủ hạ đi làm là tốt rồi. Thời giờ của ta càng đa dụng ở trên bụng nữ nhân, mà không phải trên người quái vật. Thông Thiếu kiều chân bắt chéo cười nói. Ha ha, chúng ta đều là biết. Thông Thiếu có thiên nhân trảm mỹ dự. Người chủ trì cười cười xấu hổ. Hỏi. Như vậy Thông Thiếu, ngài cho rằng Speed biết cuối cùng đoạt được lần này xếp hàng thứ nhất sao? Hiện nay đến xem, tiền tam danh đều cắm ở. Được Dạ Triệu, đệ 200 tầng không cách nào thông quan. Ta tin tưởng Zero thực lực, cũng tin tưởng Speed các vị tuyển thủ nhà nghề thực lực. Còn như thí luyện 200 tầng, quả thực rất khó, mà trước mắt mà nói. Hoa Hạ Khu cũng chỉ có Yến Kinh phục ngôi sao một nhà công hội. Đột phá 200 tầng, thế giới trong phạm vi nói, cũng chỉ có nước Mỹ Thiên Thần, Russian Alpha, Nhật Bản Amaterasu, Ấn Độ Khổng Tước, nước Pháp Caesar công hội các loại. Chờ, những thứ này toàn cầu thập đại thần bảng công hội. Trước tiên đột phá 200 tầng, Thông Thiếu gật đầu. Nói rằng những thứ này thần bảng công hội thời điểm, vị này bất cần đời Phú Nhị Đại trong mắt, hiện lên một cực kỳ hâm mộ. Thần bảng công hội, toàn cầu tổng cộng 10 cái, là tất cả võng du công hội vinh dự vô thượng. My Speed, hiện nay liền Hoa Hạ thập đại thiên bảng công hội cũng không tính. Chỉ là nhất giới ở Trách Giang Chiết Địa khu địa bảng công hội. So với thần bảng công hội càng là kém 108.000 dặm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,